Mà dù là những thế gia lớn có thể tồn tại trong 3 năm thì 3 năm sau cũng chỉ còn là thế gia nhỏ. Không biết cần bao nhiêu năm nữa mới khôi phục được thực lực. Cho nên mặc dù những thế lực này thuộc vùng Xám Thiên Kinh, đôi lúc không nói đến quy tắc, nhưng trong hội nghị quý tộc lại không dám vi phạm dù chỉ một điều. Toàn bộ đều thành thật. Cho dù cao thủ của gia tộc có ít đến mấy cũng sẽ chỉ dẫn cao thủ được đào tạo bài bản tới. Không dám trà trộn côn đồ bình thường vào. Lúc này càng ngày càng có nhiều thế lực của thành phố Thiên Kinh dần dần tới. Cách Trương.